Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com, một màn xương trắng, đây là nơi nào? Tôi bối rối nhìn xung quanh, bốn phía ngoài xương trắng, cái gì cũng không thấy được, thoạt nhìn là mê mang và cả quỷ dị. Tôi mặc một chiếc váy trắng, bước chân nhẹ nhàng, cảm giác như đi trong mây. Đừng đi, có người ở phía sau gọi tôi, giọng nói này. Tôi nhanh chóng quay lại, không thể tin được nhìn người trước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Việt Phong, Việt Phong, trước mặt Trần Việt Phong xuất hiện rõ ràng trước mắt tôi, nụ cười của anh, cơ thể của anh. Việt Phong, tôi muốn đến gần anh, Việt Phong lại từng bước lui về phía sau. Tiểu Diệp, đừng lại đây. Anh lắc đầu chỉ vào đầu kia của màn xương trắng, nơi đó có một cánh cổng đang mở, ánh sáng khác thường phát ra từ đó. Việt Phong, Việt Phong, anh có khỏe không? Khỏe không? Nhiều năm như vậy rồi, khỏe không? Tôi che miệng lại kích động nhìn anh. Rốt cuộc cũng gặp được từng vô số đêm muốn mơ thấy anh. Tiểu Diệp, trở về đi, em quên còn có ai đang chờ em sao? Trên khuôn mặt Việt Phong lộ ra nét cười ấm áp, anh rất ổn, ổn lắm, tốt lắm, Tiểu Diệp quên hết tất cả đi, quên mối thù của anh. Anh không trách em, thật sự không trách em, nhưng, nếu không vì tôi, anh sẽ không chết, không vì tôi, anh sẽ có cuộc sống vui vẻ, không vì tôi. Sao tôi có thể quên được, sao có thể quên? Áy náy đã sầm ép tôi tới không thở nổi, nhiều năm như vậy vẫn không thể tiêu tan. Tra tấn nhiều năm như vậy, sao có thể nói quên là quên? Việt Phong, Tiểu Diệp, giờ anh đang ở thiên đường, anh ở thiên đường dõi theo em, chúc phúc cho em. Cho nên, nhất định phải hạnh phúc. Dần dần, khuôn mặt Việt Phong bắt đầu mơ hồ, cuối cùng, nụ cười của anh biến mất trước mặt tôi, thân mình anh cũng dần dần tan đi. Tôi muốn tiến lên, nhưng cơ thể lại bất động, chỉ có thể bất lực đứng đó, trơ mắt nhìn Việt Phong tan biến. Việt Phong, Việt Phong, Tiểu Diệp, nhất định phải hạnh phúc. Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, ai không ngừng gọi tôi, bi thương như vậy, thống khổ như vậy. Chậm rãi mở to mắt, đôi mắt yêu thương của Đường Diệc Diễm chợt sáng ngời, nắm tay tôi run run. Bà xã, mắt Đường Diệc Diễm sưng đỏ, anh đã khóc. Ngốc quá, sao lại cho rằng tôi sẽ chết chứ? Tôi suy yếu mấp máy môi, cố gắng muốn nắm chặt tay anh, nhưng thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi. Ông xã, bác sĩ, ô, tỉnh lại đã 2 ngày, bác sĩ cũng nói tôi đang hồi phục nhưng Đường Diệc Diễm lại cố chấp muốn tôi tĩnh dưỡng, thậm chí kinh khủng hơn là anh không cho tôi đi đến phòng ấp thăm con. Tỉnh lại, y tá nói cho ta biết tôi đã sinh được một em bé béo khỏe. Tôi muốn nhìn con, nhưng lại bị Đường Diệc Diễm ngăn cản. Đứa nhỏ cần mẹ chăm sóc, Đường Diệc Diễm cũng chỉ nói là anh đã sắp xếp, chính là cố ý bắt tôi nằm trên giường. Mặc dù không tình nguyện, tôi vẫn phải ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi nghĩ thân thể khỏe một chút là có thể gặp con, giọt máu của tôi. Lúc này, y tá cầm một bó hoa đi vào, thay nước cho bình hoa, cắm hoa. Tiểu thư tiên sinh thật chu đáo, mỗi ngày đều gọi người đưa hoa tới. Trong mắt cô ấy tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn bó hoa cười. Tiểu Lâm, cô có thể đưa tôi đi thăm con không? Tôi thật sự rất muốn gặp con. Tiểu Lâm nhất định biết ở nơi nào, hiện tại rất muốn xem nó có bộ dáng gì, nhất định rất đáng yêu. Nhưng, Đường tiên sinh đã dặn y tá khó xử nhìn tôi. Một lát sau mới ấp úng nói, tiểu thư, Đường tiên, góc truyện audio.com, sinh thật sự đối với cô tốt lắm, nhưng đối với đứa nhỏ. Đứa nhỏ, anh đối đứa nhỏ như thế nào? Anh không phải rất thương yêu con sao? Tôi cả kinh trực giác biết Tiểu Lâm nhất định biết cái gì. Tiểu Lâm, cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái tại sao Đường Diệc Diễm không cho tôi đi thăm con? Tiểu thư, lần đó cô mất máu nhiều thiếu chút nữa đã mất mạng, Đường tiên sinh không thèm nhìn đứa nhỏ, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Đứa nhỏ ngài ấy căn bản không quan tâm, lúc cô hôn mê, ngài ấy thậm chí nói là không cần đứa nhỏ. Ngài ấy yêu cô, nhưng đứa nhỏ thật đáng thương, ngoài chúng tôi chăm sóc một người thân cũng không có. Giọng nói của Tiểu Lâm đầy thổn thức, một mặt cảm động vì tình cảm của chồng tôi, mặt khác lại cảm thông cho con trai của tôi. Thế nhưng anh, Đường Diệc Diễm, đó là con của chúng ta. Sao vậy? Đường Diệc Diễm vừa vào cửa đã cảm giác được tôi khác thường, lo lắng đến bên người tôi chụp mạnh bàn tay của anh, ngẩng đầu, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Đường Diệc Diễm, sao anh có thể như vậy? Nó là con của chúng ta, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm không rõ tại sao bỗng nhiên tôi lại như vậy, ngây dại nhìn tôi. Em muốn gặp con em, tôi liều mạng đánh vào ngực anh, nó còn nhỏ như vậy, sao anh có thể đối với nó như vậy? Đáng giận, tôi đã khóc hết hơi, Đường Diệc Diễm đau khổ ôm tôi. Duyệt Duyệt, em muốn gặp con, được, gặp con, cách một tấm kính phòng ấp tôi nhìn chiếc giường nhỏ và một đám trẻ con mới sinh bên trong, tất cả đều đang nhắm mắt. Ở kia, Đường Diệc Diễm chỉ sang một chiếc giường nhỏ, trên giường lộ ra một tấm thẻ đáng yêu, mặt trên viết Đường Tinh Vũ, một cái tên trong gia phả Đường gia. Tinh Vũ, con tôi. Nó rất nhỏ, trên mặt vẫn còn nhiều nếp, lòng tôi đau đớn, nhìn qua tấm kính. Tinh Vũ, mẹ đến thăm con. Duyệt Duyệt, thân thể của em, Đường Diệc Diễm lo lắng đỡ tôi. Tôi tức giận nhìn anh. Không cần lo cho em, anh đối đãi với con thế à? Duyệt Duyệt, từ mai, em muốn ở bên cạnh Tinh Vũ. Nhưng thân thể của em, mặc kệ cho dù anh không đồng ý, em vẫn sẽ làm như vậy, nó là con của chúng ta, sao có thể để nó một mình ở trong này. Tôi lại liếc mắt nhìn Tinh Vũ, con còn nhỏ như vậy, nếu sau này biết cha bởi vì mẹ mà từng muốn vứt bỏ nó sẽ thương tâm nhiều lắm. Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm, nếu anh không cần đứa nhỏ chúng ta lập tức ly hôn. Diệp Sương Phi, Đường Diệc Diễm rốt cuộc tức giận cầm lấy tay của tôi, nghiến răng nghiến lợi. Em nói lại lần nữa xem, sau này em còn nói như vậy, anh sẽ thế nào? Tôi ấm ức đến đỏ mắt. Ai, em thật đáng thương, sinh con xong đã bị chồng uy hiếp, con cũng không được gặp anh. Đường Diệc Diễm đối lý, bất đắc dĩ ôm tôi. Được rồi, anh biết rồi. Biết rồi, sao anh có thể đối xử với con như vậy? Được, được, là anh sai, anh sai. Ở bệnh viện tĩnh dưỡng 3 tuần, rốt cuộc tôi cũng ôm con gần đầy tháng về nhà. Trong nhà bởi vì có thêm trẻ con mà náo nhiệt không ít, mọi người đều lộ vẻ vui sướng, thay phiên đến chơi với con. Tình Vũ khiến mỗi người đều vui vẻ, ngoài. Tôi thật sự không rõ tại sao Đường Diệc Diễm lại đem chuyện không may của tôi chút lên người con. Hơn nữa, tôi cũng không có việc gì, anh vẫn không muốn chăm sóc Tình Vũ, buộc anh ôm con, anh sẽ có vẻ mặt không tình. Gocchuyenaudio.com Nguyễn, mẹ đến thăm cháu vài lần, có thể nhìn ra được bà ấy rất vui vẻ, nhưng bà ấy và Diệc Diễm vẫn không nói gì với nhau. Bây giờ tôi mới phát hiện chồng mình thật sự không kinh doanh với người nhà, anh cố ý thu hẹp vòng tròn giữa tôi và anh, ngay cả con cũng không được phép bước vào. Diệc Diễm, vài ngày nữa con đầy tháng, chúng ta mời mẹ đến đây, còn cả người thân của anh, mẹ em nói hai người ở bên Mỹ có một cuộc thi viết thư pháp, cha vào vòng chung kết không thể bay về thăm cháu ngoại. Tôi luôn cố gắng để giảm bớt không khí căng thẳng giữa anh và những người thân trong gia đình, nhưng dường như không thực sự hiệu quả. Nếu vậy, chúng ta đi thăm ba mẹ, cơ thể em cũng hồi phục rồi, chúng ta coi như đi hưởng tuần trăng mật. Đường Diệc Diễm buông tờ báo trong tay, ôm chầm lấy tôi. Đem tên tiểu tử kia đưa cho ba mẹ, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Hóa ra anh lại có chủ ý này, tôi lườm anh một cái. Con còn chưa đầy tháng, sao ba mẹ có thể trông được? Nó cần bao nhiêu người chăm sóc, anh đều có thể mời đến cho nó, riêng em không được. Em mỗi ngày đều ở cùng với nó. Biểu tình của Đường Diệc Diễm giống như một người đang ghen ăn giấm chua với chính con của mình. Sớm biết như thế, sẽ không sinh nó ra. Vẻ mặt của anh không giống như nói giỡn. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, muốn Đường Diệc Diễm thay đổi cái nhìn, vẫn cần một ít thời gian. Tôi bĩu môi, như vậy, em phải đi chuẩn bị công thức nấu ăn cho ngày đó. Nói xong, tôi đứng lên, đi đến sân sau, con đang ở sân sau cùng mọi người chơi đùa, dù anh không cho đi. Duyệt Duyệt, Đường Diệc Diễm đáng thương ở phía sau gọi tôi giả mắt điếc tai ngơ. Xú gia hỏa, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc nôi của con đang ngủ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tôi ngọt ngào vuốt ve thân mình của con. Đây là bảo bối của tôi, tiểu bảo bối tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra. Rất đáng yêu, con tôi sau này nhất định sẽ là người đàn ông đẹp nhất thế giới. Tình Vũ, khi nào thì con mới có thể gọi mẹ đây? Bà xã, giọng nói u oán của Đường Diệc Diễm vang lên ở phía sau, bóng anh cao lớn tựa vào cạnh cửa phòng. Anh có thể đi, đừng nói, thằng bé vừa mới ngủ chưa được một tiếng đâu. Tôi không xoay người, phe phẩy nôi của con, nhìn mặt con đang say ngủ, ngây ngốc cười, cho đến khi Đường Diệc Diễm không kiên nhẫn trực tiếp lại gần ôm lấy thân thể của tôi. Em trước hết cũng nên để cho chồng em ăn no đã. Dứt lời, anh không tha kháng cự ôm tôi ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa phòng lại. Anh sẽ đánh thức con. Tôi nhíu mi, ở trong lòng Đường Diệc Diễm, bắt đầu với những điều tốt đẹp, đêm nay không được lại đây nhìn nó không ngừng nữa, Vũ Trương sẽ chăm sóc nó. Đã có vết xe đổ, Đường Diệc Diễm thông minh cảnh cáo tôi một phen. Từ đó về sau, cuộc sống của chúng tôi cơ bản là như thế này. Bà xã, trở về phòng, Đường Diệc Diễm động tình ôm tôi, đặt tôi trên giường, giở trò tôi thẹn thùng ở trong lòng anh mấp máy. Đừng, Diệc Diễm, vừa mới sinh xong, thân hình rất xấu. Không được, anh đã nhịn lâu như vậy. Đường Diệc Diễm không để ý dãy giụa của tôi, nhẹ nhàng nâng thân thể của tôi lên, bàn tay tiến vào trong áo tôi, nụ hôn mềm nhẹ rơi trên ngực của tôi, nơi đó bởi vì mới sinh sản mà lớn lên không ít, tôi khó nhịn khẽ dịch người. Ngay khi Đường Diệc Diễm mong muốn tiến vào, bỗng nhiên tôi di chuyển thân mình. Hình như Tinh Vũ khóc, Nói xong, tôi hoàn toàn không để ý tới dục hỏa đốt trên người chồng, chạy đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, Diệp Sương Phi, nửa ngày, sau khi ngây dại, Đường Diệc Diễm mới lấy lại tinh thần. Cách chương.